Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 54, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hoàng Mama nói là trong cung biết Thế Tử đã trở về, đặc biệt phái người đến truyền chỉ, nhưng sau khi lên xe ngựa, vẻ mặt của Chu Cảnh Vân lại hơi trầm xuống. Là chỉ dành riêng cho hắn, hay là cho cả hai vợ chồng? Theo lý thuyết thì không nên, hắn còn chưa trình sớ lên cung. Điều quan trọng hơn là Giang Vân nói Trương Trạch đã trở về. Trương Trạch, cung đình, Bạch Phi, Chu Cảnh Vân khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối. Liếc nhìn Trang Ly, nhưng thấy cô thần sắc bình thản, còn cầm một miếng bánh ngọt mà ăn. Phu nhân tiếc tiếc rằng họ không kịp dùng bữa. Trước khi đi đã nhét cho Trang Ly một gói điểm tâm. Cô thực sự ăn rồi sao? Không lo lắng chút nào à? Thấy Chu Cảnh Vân nhìn qua, Trang Ly suy nghĩ một chút rồi hỏi, chàng ăn không? Buổi sáng vì phải vòng qua phủ Định An Bá, chỉ kịp ăn qua loa một chút, đến nhà họ Tiết lại trò chuyện suốt nửa ngày mà không được ăn cơm. Ngồi xe trở về, quả thực có chút đói. Chu Cảnh Vân đưa tay ra, Trang Ly nhặt một miếng bánh ngọt đặt vào tay hắn, tận nhân lực chi thiên mệnh. Chu Cảnh Vân nhìn miếng bánh hoa quế trong tay, cười nói, nàng đúng là trầm tĩnh. Trang Ly cười khẽ, khi cả nhà bị xử trảm, ta đã phát điên lên, nhưng hoàn toàn vô ích, còn khiến thầy Trang hao tổn sinh mệnh để cứu ta. Vì vậy, giờ ta đã trầm tĩnh, biết rằng nóng vội cũng không ích gì. Chu Cảnh Vân không nói gì thêm, cắn một miếng bánh hoa quế, từ từ ăn. Khi gói điểm tâm đã hết, họ cũng trở về Đông Dương Hầu phủ. Đông Dương Hầu không có nhà, vì đã rời kinh thành đi du sơn, một lúc lâu nữa cũng chưa trở về. Chỉ có Đông Dương Hầu phu nhân ngồi cùng một vị nội thị trước mặt hoàng thượng và một vị nữ quan cung đình trong đại sảnh. Thấy Chu Cảnh Vân và Trang Ly bước vào, hai người nhìn thoáng qua Chu Cảnh Vân, lập tức đứng dậy hành lễ. Thế tử đã về, lần đầu tiên được gặp Thế tử, họ nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Chu Cảnh Vân gật đầu đáp lễ, quét qua hai người, thấy họ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt lạ lẫm. Hắn đã không vào hoàng cung 5-6 năm rồi, trong hoàng cung cũng đã thay người. Đông Dương Hầu phu nhân thấy vậy an tâm phần nào. Mấy năm nay bà vẫn ra vào cung đình, nhưng hai người này mặt mày xa lạ, chỉ báo tên, hỏi gì cũng không nói, thần sắc lại kỳ quái, thật sự khiến người ta thấp thỏm. Lúc này nhìn thấy họ đối với Chu Cảnh Vân rất kính cẩn nhiệt tình. Chỉ có điều, ánh mắt họ chuyển sang Trang Ly, thì lại trở nên cười không thật lòng. Đây là thiếu phu nhân sao? Trang Ly khẽ cúi chào. Nghe nói thiếu phu nhân nhận ra bông hoa lụa của hoàng hậu. Vị nữ quan cung đình kia nói, giờ ai cũng cầu xin bông hoa lụa của hoàng hậu, khiến nương nương lo lắng không yên. Bà nói rồi cười, Trang Ly khom người đáp, nương nương khéo tay, thần thiếp nhìn thấy bông hoa lụa, kinh ngạc không thôi. Đông Dương Hầu phu nhân cười nói, nương nương khéo tay, ắt hẳn nhiều người đều biết. Chỉ là nó còn nhỏ, thấy đồ quý hiếm thì kinh ngạc, khiến nương nương chê cười. Về chuyện bông hoa trong cung, phu nhân Tiết đã nhắc đến Trang Ly trong buổi yến tiệc của hoàng hậu. Đông Dương Hầu phu nhân biết chuyện này, khi đó hoàng hậu cũng đã khen ngợi, cũng coi như khiến bà nở mày nở mặt trong buổi yến tiệc, nên về nhà đã đem phần thưởng trong buổi yến tiệc tặng cho Trang Ly. Vậy là hoàng hậu lại đến khen ngợi Trang Ly, không giống phong cách của hoàng hậu chút nào. Hoàng hậu luôn keo kiệt, không chịu ban phát, không muốn khen ngợi người khác. Vị nữ quan cung đình cười nói, không chê cười, nghe nói phu nhân Tiết đã tặng thiếu phu nhân một bông hoa lụa, thiếu phu nhân lấy ra cho chúng ta xem thử. Đông Dương Hầu phu nhân lại ngây người, chuyện này sao cảm giác kỳ quái vậy? Tại sao lại muốn xem bông hoa hoàng hậu ban tặng? Tai nghe tiếng nội thị kia cười như không cười nói, thiếu phu nhân có tiện không? hẳn vẫn còn chứ. Đông Dương hầu phu nhân cảm thấy lạnh toát trong lòng. Dù gì cũng là người trải qua nhiều việc, lập tức nhận ra vấn đề. Bông hoa đó xảy ra chuyện rồi. Một thoáng đầu óc quay cuồng. Nhìn Trang Ly, cô ấy, Chu Cảnh Vân cũng trở nên u ám. Nhìn về phía Trang Ly, tiện, Trang Ly thần sắc bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười nói. Quay đầu gọi Xuân Nguyệt, đi lấy bông hoa hoàng hậu nương nương tặng từ phu nhân tiết về. Xuân Nguyệt đứng ngoài cửa đáp, quay người đi, lại bị gọi lại, nội thị cười nói, ta cùng đi, cũng để tự tay nâng niu bông hoa của nương nương. Đây đâu phải là muốn nâng niu bông hoa, rõ ràng là đề phòng họ. Đông Dương hầu phu nhân đã xác định bông hoa xảy ra chuyện. Nhưng nhìn thần sắc Trang Ly không chút hoảng hốt, cũng không dám nói gì vội vàng. Trang Ly này rốt cuộc đã làm gì? Trang Ly cười nói, được, làm phiền rồi. Nội thị liếc cô một cái, dường như cũng ngạc nhiên vì sự điềm tĩnh của cô. Không nói gì, cùng Xuân Nguyệt đi. Không biết, Đông Dương hầu phu nhân nhìn nữ quan cung đình, nghiến răng muốn hỏi, xin mời ngồi. Chu Cảnh Vân cười tiếp lời, thưởng thức trà ta mang về. Nữ quan cung đình nhìn Chu Cảnh Vân cười nói, được, hôm nay được gặp Thế Tử đã là may mắn, được uống trà của Thế Tử càng không còn gì tiếc nuối. Nhân lúc lấy trà, Chu Cảnh Vân nói nhỏ với Đông Dương hầu phu nhân, nếu đối với chúng ta có thiện ý, thì cho thấy chuyện vẫn chưa chắc chắn. Đừng để họ nói rõ ra, tránh sau này khó xử, ngược lại không tốt cho chúng ta. Đông Dương hầu phu nhân gật đầu, nhìn Trang Ly, lúc này Trang Ly không nói gì, yên lặng không tiếng động, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến cô. Không lâu sau, nội thị và Xuân Nguyệt trở lại, trong tay cầm một cái hộp nhỏ, đã lấy về, hắn nói, thần sắc có chút kỳ quặc. Nữ quan cung đình nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nói, cũng nhanh đấy, nhìn bông hoa trong hộp, rồi cầm lên nhìn qua nhìn lại, trao đổi ánh mắt với nội thị. Phu nhân, Thế Tử, chúng ta mang về cho Hoàng hậu xem. Nữ quan cười nói, Đông Dương hầu phu nhân vội đáp, đồ của nương nương đương nhiên lúc nào cũng có thể xem. Chu Cảnh Vân mỉm cười gật đầu. Trang Ly cũng cúi người hành lễ. Nữ quan và nội thị liếc Trang Ly một cái, cầm bông hoa cáo từ. Chu Cảnh Vân đích thân tiễn họ. Người vừa đi, Đông Dương hầu phu nhân nắm chặt tay Trang Ly, giọng khàn khàn hỏi, bông hoa rốt cuộc có chuyện gì? Lại nghiến răng nghiến lợi, đó là đồ ngự tứ, xảy ra chuyện cả nhà gặp nạn, ngươi không thể giấu ta. Trang Ly lắc đầu, mẹ, con biết đồ ngự tứ quan trọng, sau khi dì Tiết tặng con, đã bảo các tỷ nữ cất giữ cẩn thận. Thật hay giả? Đông Dương hầu phu nhân nhìn vào mặt Trang Ly, đáng tiếc cô gái này luôn một vẻ mặt, chẳng nhìn ra được gì. Có lẽ Hoàng hậu chỉ tò mò. Trang Ly nói, bà ấy muốn xem bông hoa này có gì đặc biệt, sao người khác không nhận ra mà con lại nhận ra. Hoàng hậu quả thực không thích người khác nổi trội hơn mình. Đông Dương hầu phu nhân ngẫm nghĩ, lại nhìn Trang Ly, thần sắc có chút hối hận. Lúc đó cô không nên nói ra, chắc chắn cũng có người khác nhận ra. Mà không nói, cô ấy còn trẻ không hiểu chuyện, bị các cô gái khác kích động mà nổi bật lên. Nghĩ đến đây lại hận bà cụ Tiết, đều là mụ già này lừa họ đi dự tiệc. Chu Cảnh Vân trở về, nghe thấy, chuyện đã qua đừng nói nữa, mẹ cũng đừng lo lắng. Nương nương tặng bông hoa lụa để thưởng mặt mũi, làm sao trách người khác cầm bông hoa lụa khoe khoang. Đông Dương hầu phu nhân muốn nói gì đó, nhưng Chu Cảnh Vân đã quay người gọi Hứa Mama, mau đỡ mẹ ta vào trong nghỉ ngơi. Đã bị dọa sợ, Hứa Mama liên tục gật đầu. Đúng vậy, lão nô cũng sợ hết hồn, là sợ bà ta sợ, hay sợ bà ta tiếp tục mắng con dâu. Đông Dương hầu phu nhân không vui nói, sợ gì, phủ chúng ta chưa từng tiếp người trong cung sao? dù quả thực có chút sợ, nhưng thân là một hầu phu nhân sao có thể không bằng một cô gái mồ côi trầm tĩnh hơn. Chúng con vội từ nhà dì về, chưa ăn gì, hơn nữa, bên dì cũng lo lắng. Mẹ nhanh cho người đến nói một tiếng. Chu Cảnh Vân nói, không thể để con trai đói, cũng không thể để tỷ tỷ lo lắng. Đông Dương hầu phu nhân lập tức phất tay, mau đi ăn chút đi, lại gọi Hoàng Mama, bà đi một chuyến, ta viết thư cho tỷ tỷ. Tránh nói không rõ, Đông Dương hầu phu nhân đi làm việc. Chu Cảnh Vân và Trang Ly lui ra ngoài, hai người nhìn nhau, Tuyết Liễu, Chu Cảnh Vân nói nhỏ, Trang Ly không nói gì, đánh giá hắn, làm Chu Cảnh Vân thấy kỳ quái. Sao vậy? Hắn hỏi, ta đoán sai, Trang Ly nói, không, Thế Tử đoán đúng rồi. Ta đang nghĩ, người thông minh như Thế Tử, tại sao lại quyết định gặp thầy Trang rồi mang ta về nhà? Làm gì chứ, người thông minh nên biết giữ mình chứ, nhất là đảng hoàng hậu, vốn không ai biết sống yên ổn, lại mang về nhà mối nguy như cô, thật là lúc nào cũng lo lắng. Chu Cảnh Vân không ngờ cô sẽ nói vậy. Thần sắc ngơ ngác, nhìn thoáng qua đám tỷ nữ không xa không gần phía sau. Hò khẽ một tiếng cúi đầu. Tự nhiên là ta muốn. Đúng vậy, thế sự khó ai ngăn nổi hai từ. Ta muốn, không liên quan gì đến thông minh hay khờ dại. Trang Ly cười khẽ, Xuân Nguyệt phía sau vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Sao Thế Tử và thiếu phu nhân đột nhiên lại tình tứ vậy? Cách Chương.